Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thủ với Constantine, con điên này hiện tại sốt ruột muốn cường đại hơn, vậy thì sau khi cường đại rồi thì sao? Báo thủ Leon. Nhưng phụ thân và mẫu thân bây giờ không biết đang ở nơi đâu, người duy nhất ở đây có thể ngăn cản Constantine hoặc nói là câu giờ. Chỉ còn nàng mà thôi, chỉ là trong lòng Noah cũng hiểu rõ, chênh lệch giữa nàng và Constantine lớn đến nhường nào. Tập kích Long Vương thì nàng rất rành, nhưng mà chính diện giao thủ. Cho dù là vương giả của các loại học bá, cũng không thể vượt qua khoảng cách giữa thực lực và tuổi tác. Chương 533 phương pháp khiến cự nhân phục sinh chỉ có một, đó là 2. Noah cắn chặt môi dưới, đảo mắt quan sát xung quanh, xem có thứ gì có thể lợi dụng được hay không. Chốc lát sau, nàng chú ý thấy một cự nhân tượng đá đứng sừng sững bên cạnh tượng Noah, chính là loại mà lúc nãy nàng từng đụng phải khi rơi xuống. Chỉ là cự nhân tượng đá này hình như chưa được kích hoạt, trên trán cũng không có thủy tinh trắng. Thủy tinh, tư tưởng Noah khẽ động. Nàng chợt nhớ ra, sau khi giải quyết xong cự nhân đầu tiên, nàng đã nhét viên thủy tinh trên trán nó vào trong túi. Ban đầu là định sau khi về trường sẽ đem viên thủy tinh ấy đổi lấy điểm khảo hạch, đúng vậy. Thiên tài vương giả của chúng ta trong lúc tích cực tìm kiếm tỉ muội thân thiết cũng không quên điểm số của bản thân, nàng không lấy hạng nhất thì ai lấy? Đặt thủy tinh lên trán người đá là có thể kích hoạt nó, đúng chứ? Noah liếc nhìn Xích Viêm Long thị vệ phía sau. Gã này lúc này cũng đang bị cảnh tượng Constantine hấp thu nguyên sơ chi lực làm chấn động. Cơ hội tốt. Noah bất ngờ phóng ra lôi ma pháp. Cơn đau xé rách bất ngờ khiến thị vệ phía sau đột ngột buông tay. Noah nhân cơ hội lao thẳng đến chỗ tượng cự nhân. Khốn kiếp, ngăn tiểu quỷ kia lại, không thể để nó quấy rối. Các thị vệ lập tức xông lên, muốn chặn đường Noah. Noah nhờ vào thân pháp linh hoạt và thấp bé nhẹ cân mà né qua được mấy người. Nhưng thị vệ ngày càng nhiều, thoạt nhìn sắp bị đuổi kịp. Ngay lúc này, Helena cũng nhân lúc hỗn loạn mà thoát khỏi tay thị vệ phía sau, rồi lập tức tung một chiêu long diễm, đánh ra một quả cầu lửa ngay sau lưng Noah. Quả cầu lửa do long diễm tạo thành tạm thời cản trở đám thị vệ truy kích Noah. Dù ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng hãy dốc toàn lực mà làm đi, Helena hô lớn. Ngay sau đó, nàng bị hai tên thị vệ đè chặt xuống đất. Nhưng nàng vẫn hướng về phía Noah mà hét lớn, mau lên. Noah, ngươi làm được mà, nhất định làm được. Thấy cảnh này, Iuna cũng nhập cuộc, bắt đầu quấy nhiễu đám thị vệ. Nàng miễn cưỡng vùng ra một tay, vung ra một chiêu long diễm, khiến cục diện vốn đã hỗn loạn lại càng thêm rối ren. Học muội, chạy mau, đừng để bọn chúng bắt được ngươi. Chạy. Lôi Môn và Dian cũng dốc hết sức mình tranh thủ thời gian cho Noah. Ngay cả Anton, người vốn đã sợ đến mức muốn giả ngất, cũng cố gắng làm những gì hắn có thể. Tiểu quỷ, nếu ta bị đánh gãy chân, nhất định là lỗi của ngươi. Ái ra, nhẹ chút, đây là khuôn mặt đẹp trai của ta đó. Thật ra hắn không bị gãy chân, chỉ là bị thị vệ đè nghiêng mặt xuống, đầu bị ép sát xuống đất. Các bằng hữu đã dành được đủ thời gian cho Noah. Nàng cắm đầu chạy trối chết, thân ảnh nhỏ bé gánh vác hy vọng duy nhất. Thị vệ của Xích Viêm Long càng lúc càng áp sát từ phía sau. Vào khoảnh khắc cuối cùng, Noah nhảy vọt lên, gắn viên bạch sắc thủy tinh vào giữa trán của thạch tượng cự nhân. Ngay giây sau đó, đôi mắt của cự nhân bắn ra ánh sáng sắc bén, thân thể khổng lồ chậm rãi chuyển động, vòng qua Noah, đi thẳng về phía Constantine đang hấp thu nguyên sơ chi lực. Đám thị vệ lập tức rời ánh mắt sang thạch tượng cự nhân, từng người thi triển pháp thuật, nhưng tất cả đều vô hiệu với gã. Bên cạnh, Finn cũng tiến lên trợ chiến. Thế nhưng mục tiêu của thạch tượng cự nhân vô cùng rõ ràng. Constantine. Đây là thủ vệ cổ đại của di tích. Sau khi được kích hoạt, nó chỉ tấn công những kẻ chạm vào tượng đá của Noah. Thạch tượng cự nhân mạnh mẽ phá vỡ sự ngăn cản của Finn, xông thẳng đến chỗ Constantine. Mà lúc này Constantine lại không thể dừng lại, nếu không sẽ công cốc từ đầu. Bất đắc dĩ, hắn đành giơ một tay lên, định dùng ma pháp hệ hỏa sở trường của mình để tấn công cự nhân. Nhưng nghĩ đến việc pháp thuật của đám thị vệ đều vô hiệu, Constantine lập tức nhận ra, thứ duy nhất có thể gây thương tổn cho thạch tượng cự nhân chính là thể thuật và nguyên sơ ma pháp. Nghĩ đến đây, Constantine lập tức tụ lực nguyên sơ, dù sao thì hiện giờ thứ hắn dư thừa nhất chính là cái này, rồi tung ra một chiêu oanh kích về phía cự nhân. Quả nhiên, thực thương của nguyên sơ chi lực trực tiếp đánh nát thân thể cự nhân. Constantine hừ lạnh một tiếng, chỉ đến thế mà thôi. Nhưng ngay khoảnh khắc kế tiếp, trong làn bụi mù do đá vỡ tung tóe, một thân ảnh màu đen bất ngờ xông ra. Nàng dùng thạch tượng làm lá chắn, tay nắm lôi điện, lao thẳng về phía Constantine. tiếng chim kêu vang dội khắp di tích. Noah sở trường nhất chính là tập kích Long Vương, câu nói này quả không sai. Constantine vừa mới tụ lực xong còn chưa kịp thu chiêu, Noah đã xông đến trước mặt hắn. Ta thật sự rất ghét chiêu này. Chiêu thức đặc trưng của gã đàn ông kia, Constantine vẫn còn nhớ rõ như in. Giờ đến cả con gái của hắn cũng học theo rồi, ngươi không thể dạy công chúa nhà ngươi mấy thứ cao nhã dịu dàng được sao? Suốt ngày đánh đánh giết giết, ra thể thống gì? Constantine. Noah gào lên, dồn toàn bộ lôi đình trong tay đánh về phía xích viêm Long Vương trước mặt. Trong chớp mắt, nguyên sơ chi lực va chạm với lôi ma pháp, ánh sáng trắng chói lòa bùng nổ, nuốt trọn cả Noah và Constantine. Noah bị sóng xung kích đánh bật ra xa, thậm chí còn ngất đi trong thoáng chốc. Trước mắt nàng tối sầm lại, nhưng ngay giây sau, giữa bóng tối, từng hình ảnh lại không báo trước mà xuất hiện trong đầu nàng. Bên cạnh viễn cổ, chiến hỏa bừng bừng, thi thể ngổn ngang, đao kiếm cắm đầy trên mặt đất hoang tàn, kéo dài ngàn dặm. Bầu trời bị bụi đất phủ kín, từng thân thể Long Vương khổng lồ rơi từ trời xuống, khiến mặt đất rung chuyển. Sơn xuyên vỡ nát, sông ngòi đảo ngược, quần long tương tàn, huyết long nóng rực nhuộm đỏ cả băng nguyên. Đây là trận chiến của chủng tộc hung bạo nhất trên đại lục Samael, sinh mạng chẳng qua chỉ là thứ rẻ mạt nhất, phổ biến nhất trong chiến trường này. Không nghi ngờ gì, đây là thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử long tộc huyết tinh, tàn bạo, nguyên thủy. Mà người đã ngăn chặn trận chiến này là con bạch long khổng lồ cao ngất kia. Nó phù phục trên đỉnh băng sơn, song rực che trời lấp nhật, một tiếng long ngâm chấn thiên động địa. Đó chính là Long Vương, vị Long Vương đầu tiên trong lịch sử của long tộc Noah. Tựa như tỉnh dậy từ một giấc mộng, Noah giã rời toàn thân. Nhưng nàng dường như mơ hồ nghe thấy tiếng Constantine đang hét gọi mình. Ngươi đúng là âm hồn bất tán. Âm hồn bất tán? Là nói ta sao? Hay là... Bỗng nhiên, một luồng hơi ấm bao trùm lấy Noah, hương thơm quen thuộc len lỏi vào mũi nàng. Nàng chậm rãi mở mắt, mái tóc bạc ánh lên trước mắt nàng. Mẫu thân, Losevis ôm lấy cô con gái dũng cảm của mình, vừa cười vừa rơi lệ, con có thể nghỉ ngơi rồi, bảo bối. Phía sau, để ta và phụ thân con lo. Phụ thân. Noah nghiêng đầu nhìn sang, bóng hình to lớn ấy đang đứng chắn giữa nàng và Constantine. Lôi quang màu lam phản chiếu trong mắt nàng, nàng nghe thấy lời mở đầu đầy ngạo khí của người đàn ông ấy. Lần thứ ba ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục, Constantine. Chương 534 Bạch Long Chi Vương. Leon Casmod. Trong đôi mắt long đồng xích sắc, phản chiếu bóng hình của người đàn ông đó. Hắn từng là cơn ác mộng của Constantine, khiến vị xích viêm Long Vương kiêu ngạo kia chịu không ít khổ sở. Nhưng cũng chính Leon, cơn ác mộng đó, trong những tháng ngày đen tối nhất khi Constantine bị đế quốc giày vò, lại trở thành lý do duy nhất khiến hắn sống sót. Mối quan hệ giữa Leon và Constantine hiện tại quả thật có chút vi diệu. Năm xưa chính tay Leon giết chết Constantine, chặt đầu hắn treo trên biên cảnh Ngân Long. Sau đó, khi Constantine phục sinh lần đầu tiên, cũng chính hắn đã đột kích thánh điện Hồng Long của Isa, gây tổn thất không nhỏ cho đại tỷ. Nói hai người có thù thì đúng là có thù. Nhưng truy xét nguồn gốc, khởi đầu của mối huyết hải thâm cừu này lại không đến từ Leon, cũng chẳng phải Constantine, mà là từ đế quốc nhân loại. Nếu năm đó đế quốc không phái nội gián ám sát Leon, thì sẽ không có chuỗi bi kịch sau đó. Constantine cũng không đem binh tấn công thánh điện Ngân Long và cuối cùng bị tướng quân Leon một chiêu diệt sát. Đúng lúc này, thiết dực Long Vương Phin bên phía đối diện cũng bước lên phía trước, ta cũng đến trợ giúp tiền bối một tay. Thế nhưng, Constantine lại giơ tay ngăn lại, đây là ân oán giữa ta và Casmod, kẻ khác không được phép nhúng tay. Phin nghe vậy, trong lòng khẽ động. Hắn hiểu rõ tính cách của Constantine, nói một là một, nói hai là hai, bằng không thì trở mặt. Thôi được rồi, vậy thì chỉ có thể là trận chiến chân chính một chọi một giữa hai đại trưởng phu. Tiền bối, chuyện gì? Ngài sẽ thắng chứ? Sẽ thắng. Hai người lại tiến lên phía trước, chuẩn bị bắt đầu vòng đối đầu thứ hai. Nhưng ngay khi cả hai chuẩn bị ra chiêu, toàn bộ di tích bỗng nhiên rung chuyển. Mọi người khom người xuống, hạ thấp trọng tâm để giữ thăng bằng. Một lát sau, bức tượng khổng lồ vừa rồi bị Constantine đánh tan thành từng mảnh lại chậm rãi khôi phục. Không chỉ vậy, từ bên ngoài đại môn di tích cũng truyền đến từng đợt tiếng bước chân nặng nề. Nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy hàng chục pho tượng đá khổng lồ chen chúc nơi cửa vào di tích. Thủy tinh màu trắng nơi trán bọn chúng phát ra ánh sáng lấp lánh, thân hình to lớn như thể có thể nghiền nát tất cả trước mặt. Chưa kịp để Leon và Constantine phản ứng, pho tượng đá khổng lồ đầu tiên đã lao thẳng về phía họ. Leon biết rõ lôi ma pháp của mình không có tác dụng với loại đá này, cho nên ngay lập tức chọn cách né tránh. Còn Constantine thì thúc động nguyên sơ ma pháp, một lần nữa đánh nát đối phương. Nhưng lần này, pho tượng khổng lồ lại lấy tốc độ có thể thấy bằng mắt thường mà tự hồi phục, rồi tiếp tục phát động công kích về phía Constantine. Sức mạnh của Noah bị đoạt đi rồi khiến đám hộ vệ đá này phát cuồng sao? Đối mặt với đối thủ có thể không ngừng tự chữa lành như thế, Constantine cũng không dám liều mạng tiếp tục giao chiến, hắn lùi về một bên. Mà đám tượng khổng lồ phía sau cũng đang chậm rãi áp sát. Phiên chạy đến trước mặt, giang rộng đôi long rực, đối mặt với đám khổng lồ đen ngòm phía trước, vội vã hỏi, tiền bối, bây giờ phải làm sao? Constantine quan sát sơ qua di tích viễn cổ này, lúc nãy bọn họ trực tiếp thiêu thủng lớp băng từ mặt đất để bay xuống đây. Căn bản không quen thuộc gì với cấu trúc bên trong di tích, cũng chẳng biết nơi này lại còn có hộ vệ tượng đá. Hiện tại đối mặt với sự nổi loạn của bọn khổng lồ, nếu Constantine toàn lực ứng phó, hắn vẫn có thể giải quyết. Chỉ là, hắn không dám chắc Leon có nhân lúc đó mà lấy mạng mình hay không. Dù rằng với phong cách hành sự của Leon, hắn vốn chẳng thèm làm chuyện hèn hạ như vậy. Nhưng dẫu sao đây cũng là một trận chiến sống còn, hắn không thể lấy tính mạng bản thân ra đánh cược với nhân phẩm của đối phương. Mà bên phía Leon, sau khi phân tích tình hình, cũng rút ra kết luận giống như Constantine. Một người một long cách nhau bởi đám tượng đá, nhìn nhau, dường như đều đọc được suy nghĩ trong mắt đối phương. Leon thu lại ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Losevis. Lúc này nàng đã giải quyết xong đám xích viêm long hộ vệ, đang che chở bọn trẻ dưới đôi cánh rồng của mình. Này, tiểu tử! Constantine lên tiếng gọi. Leon quay đầu nhìn hắn. Chúng ta còn chưa xong đâu. Dứt lời, phiên sau lưng Constantine lập tức hóa thành hình thái cự long, giang rộng đôi long rực màu xanh xám. Mang theo Constantine lao lên từ khe hở trên di tích nơi mà bọn họ vừa rồi đốt xuyên lớp băng mà xuống. Leon và Losevis ngẩng đầu nhìn bóng dáng dần khuất xa kia, bọn họ có khả năng đuổi theo, nhưng lúc này việc quan trọng nhất là rời khỏi di tích, bảo vệ sự an toàn của bọn trẻ. Leon nhìn theo Constantine đang lao thẳng lên tận mây trời, khẽ nói. Ngươi nói đúng, Constantine, chúng ta còn chưa xong. Đám tượng khổng lồ bắt đầu vây quanh, Losevis cũng vội hóa thành hình thái cự long, mang theo Leon và bọn trẻ lao lên từ khe hở mà Constantine thiêu ra. Thoát khỏi di tích, vừa chạm tới mặt đất, cái lạnh buốt của cực bắc lập tức bao phủ lấy bọn họ. Losevis mở ra kết giới bảo hộ trên lưng, bảo vệ tất cả mọi người bên trong, chống lại cơn gió lạnh cắt da cắt thịt. Leon ôm Noah trong lòng, lúc này con gái lớn cũng từ từ tỉnh lại. Phụ thân, người đã đánh bại Constantine rồi sao? Leon khẽ cười khổ, lắc đầu, xảy ra chút ngoài ý muốn, ta và hắn tạm thời đình chiến rồi. Ngừng một chút, hắn lại nói thêm, chỉ là... Tạm thời thôi. Chỉ cần phụ thân không bị thương là tốt rồi. Con bé này thật là, ta muốn khóc mất. Bản thân thì bị chấn động bởi năng lượng ma pháp đến choáng váng đầu óc, thế mà vừa tỉnh dậy đã quan tâm đến phụ thân nó trước tiên. Leon dịu dàng xoa má Noah, ta nghe học tỷ của con nói, lần này con lại bảo vệ được mọi người rồi đấy. Noah mỉm cười mệt mỏi. Con nghĩ, nếu là phụ thân, nhất định cũng sẽ không tiếc mạng mà bảo vệ đồng đội của mình, đúng không? Tất cả những gì nàng làm, đều là để trở thành người như phụ thân nàng. Nàng không để tâm có người nói nàng là một đứa nhóc còn hôi sữa, hay là kẻ vướng chân trong đội, nàng chỉ muốn bước theo dấu chân của phụ thân, làm những gì mình có thể làm. Chỉ thế thôi. Helena lê bước chân mệt mỏi đi tới, ngồi xuống bên cạnh Noah. Cảm ơn cậu nha, Noah-chan. Không có gì đâu, Helena. Mấy học trưởng học tỷ khác cũng tới cảm ơn. Ngay cả Anton cũng lưỡng lự một hồi rồi cũng tiến lại gần. Cảm ơn cậu, Noah. Còn nữa. Ta xin lỗi vì những lời ta từng nói trước đó, cậu không hề kéo chân sau gì cả, cậu là một người rất lợi hại. Ta không giận huynh đâu. Học trưởng, không cần xin lỗi. Noah, cậu cứ nhận đi. Nghe Anton xin lỗi còn hiếm hơn cả việc mặt trời phát nổ ấy. Cậu mà không nhận, chắc hắn khỏi ngủ nổi luôn. Iuna đứng bên cười hì hì nói. Noah cũng cười bất đắc dĩ. Được rồi, ta nhận lời xin lỗi của huynh, học trưởng. Anton gãi đầu, lặng lẽ lùi sang một bên. Nhưng mà, chúng ta vẫn để Constantine cướp mất sức mạnh của Nguyên Sơ Long Vương. Helena thở dài nói. Không biết sau này hắn sẽ dùng sức mạnh ấy để làm gì nữa đây. Nghe vậy, Leon chớp mắt, hỏi. Constantine đã đoạt hết toàn bộ sức mạnh Nguyên Sơ sao? Dựa vào hiểu biết trước đó về Nguyên Sơ chi lực, Leon cho rằng thứ này có thể bị phân chia. Đế quốc trước đây cũng dùng một phần Nguyên Sơ chi lực cướp được để thành lập đội đặc chiến và thực hiện thuật dung hợp của Constantine. Cho nên lúc ở di tích, Constantine chưa chắc đã cướp hết toàn bộ Nguyên Sơ chi lực. Helena lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, nhưng khi đó hắn đích thực đã hấp thu rất nhiều lực lượng. Ta biết rồi. Về nói lại với mẫu thân ngươi một tiếng đi. Vâng, Leon thúc thúc. Leon không tiếp tục chủ đề nghiêm túc này nữa, xoay sang chuyện về cuộc khảo hạch thực chiến của bọn nhỏ lần này. Một khi đã mở lời, ai nấy đều rất cởi mở. Hơn nữa, các hài tử đối với vị phụ thân của Noah cũng có ấn tượng không tệ. Ngoài hào quang anh hùng thần binh giáng thế, kịp thời cứu viện, vị thúc thúc này khi trò chuyện cũng rất lợi hại. Cơ bản không bao giờ khiến không khí trở nên gượng gạo, hơn nữa toàn nói những chuyện mọi người đều hứng thú. Noah lắng nghe phụ thân cùng các bạn đồng môn chuyện trò, dần dần cơn buồn ngủ kéo đến, mỏi mệt tràn ngập toàn thân. Nàng dựa vào lòng Leon, cảm nhận được nhiệt độ từ trong ngực phụ thân, chậm rãi thiếp đi. Không biết đã qua bao lâu, cũng chẳng rõ có phải đang ở trong mộng hay không, Noah tựa hồ nhìn thấy một con cự long màu trắng. Nó phủ phục trước mặt Noah, trong đôi lòng đồng dựng ngược tản mát ra khí tức uy nghiêm cổ xưa. Chương 535 ta lại thấy áp lực rồi, tướng công, một chuyến hành trình tới cực Bắc đã kết thúc. Tin tốt là, suy đoán của Leon là chính xác, Constantine quả thật đang nhắm tới nguyên sơ chi lực. Tin xấu là, cuối cùng thì nguyên sơ chi lực vẫn rơi vào tay lão Khang. Bất quá, xét từ cường độ giao thủ ngắn ngủi với Constantine tại di tích Noah, hắn hẳn là vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ trọn vẹn nguyên sơ chi lực. Lấy thực lực hiện tại của Leon, trong trạng thái linh lực đầy đủ thì vẫn có thể đấu một trận với Constantine. Chỉ là không rõ trận chiến đó sẽ đến vào lúc nào. Cũng không dám chắc trong khoảng thời gian này sẽ có chuyện gì vượt ngoài dự đoán xảy ra. Tóm lại, trước khi điều đó phát sinh, Leon, Losevis cùng với sư phụ bên kia đều phải chuẩn bị chu toàn vạn phần. Đồng thời, chuyến đi cực Bắc lần này cũng khiến đại nữ nhi trưởng thành không ít. Gan dạ, quả cảm, trầm ổn, bình tĩnh, nàng càng ngày càng giống Leon rồi. Leon tướng quân đối với điều này cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Bởi vì thiên phú của bảo bối nữ nhi rất rõ ràng là đang đi theo con đường chiến sĩ giống như hắn, hoàn toàn khác với mẫu long đại pháp sư thiên về tốc độ. Mượn cớ lần này, Leon đã khoe khoang trước mặt Losevis suốt mấy ngày rồi. Một tuần sau khi trở về từ cực Bắc, Losevis vẫn như thường lệ xử lý công vụ. Constantine đã nắm được nguyên sơ chi lực, bất cứ lúc nào cũng có thể hành động, vì vậy không thể lơ là cảnh giác. Cả tộc trên dưới đều bị điều động, biên cảnh cũng tăng cường nhân thủ. Đội trinh sát do Tuyết Lệ đứng đầu cũng đã toàn bộ xuất động để thu thập tình báo, nỗ lực giành thế chủ động trong ván cờ. Vì vậy, công việc của Losevis gần đây nhiều hơn hẳn, áp lực cũng lớn hơn một chút. Dĩ nhiên, một phần áp lực đến từ tên tù binh ngốc kia, kẻ đang ăn chùa, uống chùa, ở chùa tại Thánh Điện Ngân Long, thỉnh thoảng còn cố tình chọc giận nàng. Buổi sáng tốt lành, nữ vương bệ hạ thân ái. Thanh âm quen thuộc vang lên từ bên cạnh vương tọa. Có dám thì mau thả. Losevis không thèm ngẩng đầu. Noah sắp bắt đầu kỳ nghỉ hè rồi, đây là kế hoạch huấn luyện ta chuẩn bị cho con bé, mời ngài xem qua. Leon làm bộ nghiêm chỉnh, hai tay đưa ra một tờ danh sách. Losevis liếc nhìn, có hơi tò mò nên cũng đưa tay nhận lấy. Mở ra xem, sắc mặt nữ vương lập tức đen lại. 8 giờ thức dậy, 1 giờ dùng để rửa mặt và ăn sáng. 9 giờ đến thao trường khởi động, 9 rưỡi ôn tập ma pháp lôi điện. 11 giờ, học lý thuyết cơ bản về cận chiến. 11 rưỡi ăn trưa, nghỉ trưa 1 giờ, 1 giờ chiều huấn luyện cận chiến, 3 giờ, học thêm một loại ma pháp lôi mới, 5 giờ, chạy quanh thao trường 3 vòng. Losevis đặt tờ danh sách xuống, ngẩng đầu nhìn Leon. Ngươi có thể cho ta biết tại sao toàn bộ đều là ma pháp lôi cùng huấn luyện cận chiến không? Noah hiện tại cần học là ma pháp tầm xa. Đám lôi ma pháp của ngươi toàn là kiểu húc thẳng lên đánh cận chiến. Tại sao phải học ma pháp tầm xa? Leon nhún vai, vô dụng mà. Ấy, sao lại là vô dụng? Với tư cách là pháp sư kiểu pháo đài điển hình, Losevis nghe vậy lập tức không vui. Địch nhân hiện nay đều giàu hoạt vô cùng, chờ ngươi tụ pháp niệm chú xong thì người ta sớm đã chạy khỏi phạm vi công kích của ngươi rồi. Leon nghiêm túc giải thích. Vậy ta không thể dùng mấy loại ma pháp có thời gian tụ chú ngắn hơn sao? Thì uy lực chẳng phải sẽ yếu đi sao? Tăng tần suất tấn công chẳng phải là được rồi à? Vậy chẳng phải sẽ rất lãng phí ma lực sao? Ngươi đang cãi lý với ta đấy à? Nữ vương trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó cầm bút lên, trên bản kế hoạch huấn luyện lại bổ sung thêm một hàng. Sau bữa tối, học lôi lăng phá quân, Leon chớp chớp mắt, không ngờ mẫu long lại chủ động để Noah học chiêu lôi pháp này. Lôi lăng phá quân là một trong số ít những chiêu lôi pháp có thể công kích từ xa, không cần tiếp xúc trực tiếp, cũng là một chiêu thức tầm xa rất kinh điển. Dùng để kiềm chế hoặc dọn sạch đám tiểu binh đều vô cùng hiệu quả. Hắn tìm đến Losevis, đưa nàng xem bản kế hoạch huấn luyện này. Vốn là muốn cố tình trêu chọc nàng. Xem dáng vẻ nàng nổi giận phồng mang như con cá nóc ấy chính là thú vui giữa phu thê. Bình thường Leon cũng không ít lần bị nữ vương làm cho tức tới mất phòng tuyến. Nhưng Losevis lại trực tiếp đưa ra đề nghị này. Nữ sư tỷ của Noah đã miêu tả rất chi tiết tình hình lúc ấy trong di tích trong bản báo cáo khảo hạch. Quả thực, con gái chúng ta có kỹ năng cận chiến rất cao, cũng không thiếu dũng khí liều mạng. Nhưng chúng ta cũng thấy được, sau đó tay phải của nó đã bị thương, gần đây mới vừa hồi phục. Losevis nói, dạy nó một ít lôi pháp tầm xa, cũng là vì muốn tốt cho nó. Leon thu lại bản kế hoạch, mím môi, trong lòng không khỏi dâng lên một trận áy náy và tự trách. Ai? Hắn vậy mà lại không nghĩ chu toàn bằng mẫu long, chỉ một lòng muốn thể hiện trước mặt nàng. Thật đáng xấu hổ mà. Thấy dáng vẻ Leon, khóe môi Losevis khẽ cong lên, hiện ra một nụ cười đắc ý. Nàng còn không hiểu hắn sao. Tên ngốc này chỉ biết mềm không biết cứng. Nếu Losevis đối đầu trực diện với hắn, hắn ngược lại sẽ càng bướng bỉnh. Nhưng nếu nàng dịu dàng nói chuyện, hắn sẽ lập tức hóa thân thành trung khuyển chi vương của nữ vương. Muốn nắm lấy trái tim một tên tù binh nho nhỏ như hắn, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Ngã dễ như trở bàn tay thôi ngã. Mà nói đi cũng phải nói lại, Noah quả thực cần học thêm vài chiêu ma pháp tầm xa. Cha nó như vậy thì không sao, nhưng không thể chỗ nào cũng học theo được. Chỉ riêng cái khí thế liều mạng của Leon mỗi lần đánh nhau, tuyệt đối không thể để con gái học theo. Ta sẽ điều chỉnh lại nội dung trong bản kế hoạch huấn luyện. Noah cũng có kế hoạch nghỉ hè riêng, không thể xung đột với nó được. Leon nói. Được. Ngừng một lát, Losevis bỗng nhớ ra điều gì, liền nói. Đúng rồi, không phải Noah nói sẽ tới nhà Helena ở vài ngày sao? Bao giờ xuất phát? Leon nhún vai, bọn tiểu cô nương thay đổi kế hoạch rồi. Nó nói sẽ đến chỗ Helena vào mấy ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, sau đó trực tiếp từ tộc Hải Long đến học viện. Losevis khẽ gật đầu, ừ, cũng tốt. Leon gãi gãi chán, gấp lại bản kế hoạch bỏ vào túi, rồi xoay người định rời đi. Ánh mắt Losevis hơi động, sau đó nhẹ giọng nói. Đi vậy à? Leon dừng chân, quay đầu lại, còn chuyện gì sao? Mỹ nhân tóc bạc đặt cây bút thép xuống, hơi ngả người về sau, dựa vào long tọa, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi, ngón tay khẽ lướt trên tay vịn của vương tọa, đôi mắt đẹp nhìn Leon chăm chú. Leon, gần đây, ta cảm thấy áp lực hơi lớn. Nghe vậy, dưới hông tướng quân Leon lạnh buốt một trận. Áp lực lớn cũng phải chờ đến tối mới giải áp được chứ. Ta đợi không nổi. Losevis nghiêng người về trước, một tay chống cằm, ánh mắt lấp lánh, giọng nói mềm mại đầy mê hoặc. Ngươi nghĩ cách đi, giúp ta giải áp ngay bây giờ. Giải áp cụ thể ra sao thì hai vợ chồng tất nhiên tự hiểu, không cần nói nhiều. Chương 536 ta lại thấy áp lực rồi, tướng công, 2. Chỉ là Leon thật sự không nghĩ ra cách nào để ban ngày ban mặt, giữa thánh điện Ngân Long kể đến người đi này, mà có thể giúp Losevis giải áp được. Hắn sờ sờ khóe miệng, thử dò hỏi. Hay là, ta xoa vai cho nàng. Cũng được. Nói rồi, Losevis nghiêng người qua một bên, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh. Lại đây. Leon nghe lời bước tới. Kỹ sư số 001 tiểu Leon chính thức lên sàn phục vụ. Losevis hơi nghiêng người, nhắm mắt lại, tận hưởng bàn tay massage từ vị cựu đệ nhất long sát giả của đế quốc. Cảm giác này, thật sự là một chữ sảng thôi cũng không đủ tả hết. Bên trái, mạnh chút. Leon trợn mắt, xoa bóp cho nàng thì thôi đi, lại còn yêu cầu cái này cái nọ. Nhưng để tránh việc mẫu long ban ngày ban mặt cưỡng chế nộp bài tập, Leon cắn răng nhịn. Thêm chút lực. Chưa ăn cơm à, trưởng phu. Dùng sức đi, thân thể ta là long vương thể đó, ngươi tưởng là... Rắc, ái ra, si ngã, bệ hạ, long vương thể của nàng hình như bị gãy chỗ nào rồi đấy. Leon nghiêm túc nói. Losevis tức giận xoay vai, hất tay hắn ra. Vừa mới đó còn đắc ý vì kỹ sư riêng của mình chính là đệ nhất long sát giả của đế quốc. Ngay sau đó liền hối hận tại sao hắn lại là long sát giả, lực tay này. Thật sự quá mạnh. Nhưng mà, lực tay mạnh thì dùng vào chỗ khác, cảm giác lại không tệ lắm. Khụ khụ. Losevis vội vàng thu lại những suy nghĩ linh tinh, xoa xoa vai, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Vậy, ta đi nhé. Bất quá lời thì là thế, nhưng muốn hai người này buông bỏ định kiến với nhau, bắt tay giảng hòa, thì tạm thời vẫn là chuyện hoàn toàn không thể. Tuy đã sống cùng Losevis suốt 5 năm, cũng từng chứng kiến không ít long tộc ngoài chiến trường, Leon bắt đầu có chút thay đổi cách nhìn về tộc này. Thế nhưng nếu đối mặt là Constantine, thì Leon vẫn giữ nguyên định kiến cố hữu về long tộc. Hắn là long tộc thuần chủng nhất hung hãn, tàn bạo, cuồng dã, vì trở nên cường đại mà không từ thủ đoạn. Huống hồ, Losevis, Noah không bị thương chứ? Leon không quay đầu lại. Losevis kiểm tra sơ qua, hồi đáp, tay phải bị năng lượng ma pháp thiêu đốt, hơn nữa còn hơi run rẩy, hẳn là đã chịu phải một cú va chạm rất mạnh. Leon nghe tình trạng thương tích của nữ nhi, ánh mắt nhìn Constantine lại càng thêm hung hãn, sắc bén. Hắn âm thầm siết chặt nắm đấm, lôi quang bao phủ quanh quyền đầu. Lần này ta có đủ lý do để xé xác ngươi ra từng mảnh rồi, lão già. Constantine nghe ra tên này là vì con gái bị thương nên mới nổi trận lôi đình. PCH, năm xưa tình báo của đế quốc đúng là không đầy đủ, bọn họ đâu có nói Leon Kasmos là một tên sủng nữ cuồng đâu. Tuy Constantine không mấy quan tâm Leon có nổi giận hay không, nhưng vì danh dự và uy vọng của bản thân, hắn vẫn quyết định giải thích đơn giản một chút. Con gái ngươi không phải do ta làm bị thương, ngươi nói bậy. Lão Khương âm thầm thở dài, tỏ vẻ phiền muộn. Có nên giải thích thêm vài câu nữa không? Làm vậy có phải sẽ khiến một vị Long Vương như ta trở nên dài dòng lắm chuyện? Constantine hiếm khi rơi vào do dự. Thúc thúc. Thương thế của Noah đích xác không phải do xích viêm Long Vương gây ra. Một bên, sư tỷ Iuna bị vệ binh xích viêm Long bắt giữ hai tay, lên tiếng nói. Nàng vì bảo vệ ta và Anton, mới ra tay thi triển thể thuật tấn công một tượng đá cự nhân, kết quả mới bị thương. Còn chưa đợi Leon chất vấn, Constantine đã quay sang nhìn Iuna. Tiểu nha đầu phân rõ thị phi, ngươi đến từ bộ tộc nào? Lôi Long tộc, phụ thân ta là Lôi Long Vương Odin. Cô vội vàng báo rõ thân phận, tránh để lát nữa Constantine phát điên lên thì vô tình đánh trúng mình. Ồ, quả không hổ là nữ nhi của lão Odin, đúng là biết chuyện hơn một số người. Constantine vừa khen Iuna, vừa liếc xéo Leon một cái, ý tứ bên trong không cần nói cũng hiểu. Lão tướng quân Leon sắc mặt đỏ bừng, lập tức bày ra tư thế chuẩn bị công kích, không định nói thêm gì với Constantine nữa. Constantine cũng trở nên nghiêm túc, chậm rãi ngưng tụ nguyên sơ chi lực. Xem ra ngươi đã có được lực lượng của nguyên sơ Long Vương. Leon trở nên cảnh giác. Hắn từng tận mắt chứng kiến sự cường đại của nguyên sơ chi lực, mà đó mới chỉ là lực lượng do Losevis tự mình ngưng tụ. Thế nhưng Constantine lần này là đã hấp thu lực lượng của nguyên sơ Long Vương Noah, về cường độ mà nói, tám phần là đã vượt qua Losevis rồi. Leon không dám khinh địch, hiện tại Constantine đã không còn là tên từng xâm nhập Thánh Điện Ngân Long năm xưa nữa. À, lực lượng cường đại, vượt qua vạn năm ánh sáng, cuối cùng đã nằm gọn trong tay ta. Constantine cảm nhận dòng sức mạnh cuộn trào trong cơ thể, Kasmos, lần này, ta có thể tự tay báo thù rồi. Vậy thì, cứ thử xem. Lời vừa dứt, Leon và Constantine đồng thời biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, hai người cổ tay giao kích, bắt đầu cuộc tỉ thí sức mạnh thuần túy. Leon mở ra cửu ngục chi môn, kết hợp lôi ma pháp cường hóa thể chất. Constantine với thân thể dung hợp cùng lực lượng nguyên sơ mới, khiến sức mạnh hắn tăng vọt mấy bậc. Chỉ mới là đòn đối quyền đầu tiên, dư ba từ va chạm giữa hai người đã lan rộng ra xung quanh, khiến toàn bộ di tích bắt đầu chấn động kịch liệt. Ngươi cũng mạnh hơn trước rồi, Kasmos. Constantine nói. Không trở nên mạnh hơn, thì làm sao đưa ngươi thực sự xuống địa ngục được? Hừ, cuồng ngạo tiểu tử. Hiệp đầu tiên kết thúc, hai người đồng thời lùi lại, kéo giãn khoảng cách. Losevis ôm Noah đang hôn mê bước tới bên cạnh Leon, thấp giọng hỏi, thế nào rồi? Có thể cảm nhận rõ ràng dòng nguyên sơ chi lực đang tuôn trào. Leon ngữ khí trầm ổn, thần sắc lộ vẻ ngưng trọng, hắn đã thành công rồi. Ta sẽ cùng ngươi. Không sao, ta vẫn còn ứng phó được. Ngươi hãy chăm sóc Noah cho tốt, rồi an bài đám tiểu hài tử kia. Losevis hé miệng, muốn nói gì đó. Nhưng thấy Leon đã có tự tin đối mặt với tình hình hiện tại, nàng cũng lựa chọn tin tưởng hắn. Được, ngươi cẩn thận. Ngươi trở về có chuyện gì cần làm sao? Leon nhún vai, không có a. Ồ. Một tiếng ồ, thoạt nghe có vẻ đơn giản. Nhưng dựa vào kinh nghiệm sống chung nhiều năm sau khi thành thân, Leon thừa biết, đằng sau chữ ồ kia, tuyệt đối còn ẩn giấu một tầng ý nghĩa khác. Bộ não của một nam nhân đã thành thân, EQ cao lập tức bắt đầu vận chuyển với tốc độ cực hạn. Ngươi trở về có chuyện gì cần làm sao? Không có a. Vậy thì ở lại bồi ta đi. Không sai, chắc chắn là ý này rồi. Thôi, về cũng rảnh rỗi, vậy ta ở lại bồi ngươi một lát. Leon nói. Nghe vậy, nữ vương cố nén khóe môi đang muốn cong lên, nhưng theo lệ cũ, nàng vẫn phải ra vẻ kiêu ngạo một chút. Cái này không phải ta ép ngươi nha, là tự ngươi muốn ở lại đó. Ta tự nguyện, ta tự nguyện. Ừ, trên vương tọa, phu thê hai người sóng vai mà ngồi, tận hưởng chút ấm áp và yên tĩnh hiếm hoi giữa guồng công việc bận rộn. Chương 537 đây là hẹn hò sao? Chính là hẹn hò. 1. Sau bữa tối, Losevis hiếm hoi chủ động mời Leon ra ngoài tản bộ. Leon đồng ý, nhưng trước khi thật sự đi dạo, hắn vẫn muốn xác nhận một chút về bản chất của cái gọi là tản bộ này. Đây là hẹn hò sao? Không phải. Nữ vương lập tức phủ nhận. Đây chính là hẹn hò. Leon khẳng định chắc nịch. Không. Phải. Nếu ngươi không thừa nhận đây là hẹn hò, ta sẽ không đi. Được rồi, đúng là hẹn hò. Báo ứng. Coi như là báo ứng ban ngày nàng bắt nạt hắn, Losevis thầm nghĩ trong lòng. Mà Leon, sau khi nhận được lời xác nhận từ Losevis, cũng không truy hỏi thêm. Hắn đắc ý chà chà đầu mũi, được thôi, cho dù là một gia đình giả tạo, thì thỉnh thoảng ta cũng nên làm tròn bổn phận làm trưởng phu một chút. Coi như là bồi tiếp người thê tử đang phiền muộn tâm tình đi dạo giải sầu. Lô Xê Vít liếc hắn một cái, bĩu môi, trong lòng tức giận nghĩ. Cái đồ chó chết này nói thì hay lắm, thật ra trong bụng chắc đang vui đến nở hoa rồi chứ gì. Hừ, đừng có được lợi rồi còn làm bộ đáng thương. Nếu ngươi không muốn bồi ta, ta sẽ đi tìm Anna. Anna đang bận. Vậy ta đi tìm Milan. Milan cũng đang bận. Vậy ta đi tìm Tuyết Lệ. Tuyết Lệ đã bị ngươi phái đi trinh sát rồi, ngươi quên rồi sao? Cái đồ chó chết, rốt cuộc ngươi có bồi ta hay không? Trước khi Mẫu Long hoàn toàn nổi nóng, Leon vội vàng tiến lên, định nắm lấy tay nàng, nhưng lại bị nàng hất ra. Leon chỉ liếc một cái liền nhìn thấu cái hất tay này tuyệt đối là giả vờ. Giống như việc nữ nhân nói không cần nhưng thật ra là cần vậy. Cho nên hắn lại lần nữa đưa tay nắm lấy, kết quả như dự liệu nắm được. Dù Mẫu Long vẻ mặt không cam lòng, miệng vẫn còn lầm bầm nói, ai cho ngươi nắm tay ta? Ngươi không phải là lưỡng lự do dự, lắm điều lắm lý, chẳng có chút chủ kiến gì sao? Nhưng đừng nghe nữ nhân nói cái gì, mà phải xem nàng làm cái gì. Đã vậy nàng không cưỡng ép dãy ra khỏi tay của Leon, thì tức là đã ngầm mặc nhận việc cùng hắn nắm tay rồi. Những lời vừa rồi, bất quá chỉ là một phần của chuyện tình thú mà thôi. Bệ hạ, nếu chúng ta còn tiếp tục dây dưa ở đây, e là mặt trời sẽ lặn mất. Leon nói, lặn thì lặn, hoàng hôn rất đẹp mà, liên quan gì tới ta? Tất nhiên là liên quan rồi, bởi vì cảnh đẹp phải đi cùng mỹ nhân, dỗ cho vui vẻ rồi. Hi hi, Lô Xê Vít khẽ nhếch khóe môi, khẽ hừ một tiếng, nắm tay Leon rảo bước ra khỏi Ngân Long Thánh Điện. Lúc hoàng hôn buông xuống, đúng như lời Leon nói, cảnh sắc rất đẹp, rực rỡ như ngọn lửa thiêu đốt chân trời. Bọn họ rời khỏi hậu viện của Ngân Long Thánh Điện, dọc đường hướng đến bộ tộc. Trên đường, các tộc nhân của Ngân Long tộc qua lại tấp nập, khi trông thấy nữ vương bệ hạ cùng thân vương đại nhân, đều lần lượt gật đầu thi lễ. Sao lại muốn ra bộ tộc tản bộ vậy? Leon hỏi, ta còn tưởng chỉ đi loanh quanh hậu viện là được rồi chứ. Chỉ loanh quanh hậu viện mà gọi là hẹn hò được à? Lô Xê Vít nhìn thẳng phía trước, nhàn nhạt đáp. Leon khẽ khựng lại, cúi đầu nhìn bàn tay hai người đang mười ngón đan xen, lại ngẫm nghĩ câu loanh quanh hậu viện mà gọi là hẹn hò được à? Ồ, hiểu rồi. Đây chính là cú bóng thẳng mặt của Mẫu Long. Đúng là bóng thẳng thật. Với một vị nữ vương miệng cứng lại kiêu ngạo như nàng, có thể thốt ra lời mà chỉ cần hơi suy nghĩ là hiểu ngay như vậy, thì hẳn đây chính là cú thổ lộ thẳng mặt rồi. Đã thế, nếu đối phương đã đánh thẳng, Leon cũng phải có chút đáp lại. Nhưng phải nhớ, đáp lại là để còn có lần đánh thẳng tiếp theo, chứ tuyệt đối không phải mượn cớ để thổ lộ tâm tư với vợ giả đâu nhé. Sau một thoáng suy nghĩ, Leon đáp, ta cảm thấy chỉ cần hai người thích nhau thì dù làm gì, miễn là cùng nhau, đều có thể gọi là hẹn hò. Hàm ý rõ ràng không cần nói cũng biết. Lô Xê Vít vốn thông minh, dĩ nhiên nghe ra được ý tứ trong lời tên chó đực kia. Nhưng nghĩ đến chuyện tối nay nàng đã chủ động rồi lại còn hai lần thế nên, với câu đáp lại này của Leon, nàng muốn ép hắn thêm chút nữa. Vì vậy, Lô Xê Vít nhàn nhạt đáp, vậy sao? Hửm, phản ứng này có hơi hờ hững nhỉ, Leon thầm nghĩ. Phải đó. Sau một khắc do dự, Leon quyết định nói thêm một câu, ví như chúng ta vậy. A yêu ngã, có người không nhịn được mà muốn nói thật lòng rồi kìa ngã. Lô Xê Vít thầm đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên như không, ngược lại còn hỏi ngược. Chúng ta làm sao? Chúng ta chính là tương. Tương, Leon nói được nửa câu thì kịp thời phanh lại, khẽ ho hai tiếng rồi quay mặt đi, không có gì. Lô Xê Vít nhìn bộ dạng hắn muốn nói lại thôi, khóe môi cũng không kìm được mà cong lên. Nàng khẽ lắc tay đang nắm lấy Leon, nói, thôi được rồi, trêu ngươi chút thôi, ta hiểu ý ngươi mà. Lần này đến lượt Leon giả vờ không hiểu. Hiểu ý ta? Ta có ý gì? Ngươi nói xem. Ta không nói. Ngươi không nói thì sao ta biết ngươi hiểu? Nữ vương khẽ mỉm cười, chỉ thấy nàng hơi nghiêng người, một tay vẫn nắm lấy tay Leon, tay còn lại cũng vòng qua khoác lấy cánh tay hắn. Mùi hương thanh nhã dịu nhẹ thoảng đến, trước ngực mềm mại của Lô Xê Vít áp sát lấy cánh tay hắn, nàng lúc này tựa như một thê tử tinh nghịch bên nhà kế bên. Ý là ngã ngã ngươi, Leon Casmod, thích ta đó. Ngừng lại một giây. Hai giây ngã. Ba giây ngã. Leon, hết rồi. Hả? Ngươi định hiểu chọn lọc lời ta nói à? Ngươi có hiểu cái gì gọi là tương thích lẫn nhau không đó hả? Nữ vương cười càng thêm đậm, còn có ngã ngã ta cũng thích ngươi nữa. Thích là một chuyện nghiêm túc. Nếu đổi lại là người khác dùng giọng điệu nhẹ nhàng bông đùa thế này nói ra, ắt hẳn sẽ khiến người ta cảm thấy không nghiêm túc, qua loa gì đó. Nhưng với hai kẻ trời sinh oan gia như bọn họ, giữa họ chẳng tồn tại gì gọi là bông đùa hay qua loa cả. Bởi vì cả hai đều biết, đối phương là kẻ miệng cứng lòng mềm, nói một đằng nghĩ một nẻo nhất trên đời. cho nên lời tình cảm ấy, hoặc là không nói, đã nói thì chính là lời thật lòng. Phu thê hai người nhìn nhau, bốn mắt giao nhau, ánh mắt chạm nhau tựa như tóe lửa, tình ý nồng nàn trong ánh nhìn kia như nước đầy ly, chỉ trực tràn ra ngoài. Miệng có thể nói dối, nhưng ánh mắt thì không. Quấn quýt một hồi, hai người cũng thu lại cảm xúc để dành về phòng tối nay tha hồ phát tiết. Dù sao lúc này cũng đang ở giữa phố lớn của Ngân Long tộc, người qua lại đông đúc, không tiện thể hiện ân ái quá lố. Được rồi, mặt trời lặn rồi, chúng ta về thôi. Ừ, hai người tay nắm tay, cùng bước về phía Ngân Long Thánh Điện. Sắp đến hậu viện, Lô Sê Vít chợt mở miệng. Tản bộ một chút, áp lực cũng vơi đi không ít, cảm ơn ngươi nha. Lời khen của nữ vương, tướng quân Leon dĩ nhiên vui vẻ nhận lấy. Đùa à, đây là phần thưởng hắn xứng đáng có được. Thật ra ngươi không cần quá lo lắng về Constantine đâu. Leon nói, ta cứ cảm thấy. Toàn bộ sự việc này, e rằng không đơn giản như bề ngoài nhìn thấy đâu. Lô Sê Vít khẽ nhớn mày, ồ, ý ngươi là sao? Tuy rằng Constantine đã thành công đoạt lấy nguyên sơ chi lực, nhưng đó dù sao cũng là lực lượng của tiên tổ long tộc các ngươi, thật sự có thể đơn giản để kẻ khác cướp đoạt, tùy ý sai khiến như vậy sao? Leon phân tích, nếu vị nguyên sơ long vương Noah kia có lưu lại hậu chiêu, thì rất có khả năng đó chính là chìa khóa giúp chúng ta đánh bại Constantine trong tương lai. Nghe xong lời giải thích của Leon, Lô Sê Vít trầm ngâm nói. Từ khi đế quốc lần đầu bộc lộ dã tâm, mỗi sự việc đều phát sinh nhiều biến số cùng bất ngờ. Lần này, chắc hẳn cũng giống như ngươi nói, không đơn giản như vẻ bề ngoài. Ừm, không ai có thể đoán trước tương lai, cho nên cũng không cần phải quá lo lắng. Chuyên tâm vào hiện tại, đi cho vững từng bước mới là điều quan trọng nhất. Leon nói. Lô Sê Vít tỏ ý tán đồng, gật đầu nhẹ, rồi trêu chọc. Điện hạ, canh gà hôm nay không tệ nha, ngươi đạo văn từ đâu vậy? Chép từ bài văn của Noah đó. Gì, đến cả sáng kiến của con gái cũng lấy cắp, ngươi thật mất mặt. Ta là người dẫn đường trên con đường khai sáng văn học cho Noah, ăn cắp một chút thì đã sao? Leon hùng hồn biện luận. Huống hồ, chúng ta là người làm văn hóa, chuyện đó sao có thể gọi là đạo văn? Phải gọi là mượn dùng. Lô Sê Vít bĩu môi. Ngươi còn nói nghe hợp lý ghê. Hai vợ chồng trêu chọc lẫn nhau, cùng quay về thánh điện. Đang vừa đi vừa trò chuyện thì nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé từ phòng ăn bước ra. Noah. Trong lòng Noah ôm một đống bánh mì cùng thịt khô, nghe thấy có người gọi mình, liền quay đầu lại. Vừa quay đầu, Lô Sê Vít và Leon mới thấy tiểu bảo bối nhà mình còn đang ngậm một miếng giam bông trong miệng. Bữa tối chưa ăn no sao? Hai người bước tới. Noah buông miếng giam bông trong miệng ra, gật gật đầu. Ừm. Lại đói rồi. Leon nhìn đống đồ ăn trong lòng nàng, hỏi. Lấy nhiều như vậy, ngươi ăn nổi không đó? Noah cũng cúi đầu nhìn qua một cái. Chắc là ăn được. Dạo này cứ hay thấy đói bụng. Ta bảo Milan làm thêm vài món nữa cho ngươi. Lô Sê Vít nói. Ồ, không cần phiền phức vậy đâu. Mẫu thân, chừng này là đủ rồi. Ba người một nhà cùng nhau lên lầu. Trước tiên đến phòng của Leon và Lô Sê Vít, Noah ngoan ngoãn chào. Phụ thân, mẫu thân. Chúc hai người ngủ ngon. Ngủ ngon. Ăn xong nhớ vận động một chút rồi hẵng lên giường nghỉ ngơi. Leon dặn dò. Dạ, phụ thân. Tiểu Long Nương xoay người, ôm theo phần ăn khuya của mình trở về phòng. Leon thu ánh mắt từ trên người nữ nhi, quay sang nhìn Lô Sê Vít. Lạ thật, sao dạo này khẩu vị nó lại tốt như vậy? Lô Sê Vít nhún vai. Có lẽ đang trong thời kỳ phát triển, Long tộc lúc trưởng thành cần bổ sung rất nhiều thức ăn. Ồ, ra là vậy. Ngày mai bảo thị nữ chuẩn bị thêm vài món nhiều dinh dưỡng đi. Được thôi. Phu thê hai người vừa trò chuyện, vừa bước vào phòng ngủ. Cùng lúc đó, tại phòng ba tỷ muội, Mộ Ân và Tiểu Quang nhìn thấy Noah ôm về một đống đồ ăn, có phần ngạc nhiên. Đại tỷ, ngươi lại lén mở bếp riêng rồi hả? Tiểu Quang nói. Cho ngươi một miếng thịt khô này. Noah hào phóng đưa qua một miếng thịt khô. Tiểu Quang lắc đầu. Ta chỉ tò mò tại sao dạo này ngươi ăn khỏe như vậy. Hình như từ sau khi trở về từ cực bắc chi địa là bắt đầu rồi, đúng không nhị tỷ? Không có hồi âm. Nhị tỷ. Hà lô. Tỷ tỷ, ta muốn ăn ngã. Mộ Ân nhìn miếng thịt khô trong tay đại tỷ, đôi mắt lấp lánh ánh sao. Tiểu Quang. Noah đưa miếng thịt khô cho Mộ Ân. Còn mình thì vừa gặm bánh mì, vừa trầm ngâm. Ta cũng không rõ lắm. Nhưng mấy ngày nay đúng là thường xuyên cảm thấy đói. Có lẽ do lượng huấn luyện gần đây khá cao, hơn nữa còn hay mơ mộng, mất ngủ nữa. Mơ à? Mơ thấy gì? Tiểu Quang tò mò hỏi. Noah gãi đầu. Ta cũng không nói rõ được. Không giống ác mộng, nhưng tuyệt đối không phải là mộng đẹp. Nàng không nói hết với tiểu muội về những gì xảy ra trong giấc mơ. Bởi vì, thay vì gọi đó là mộng, chi bằng gọi là một đoạn ký ức. Một đoạn ký ức. Vượt qua hơn vạn năm năm tháng. Chương 538. Tạm trú chỗ người. Vị trí ngủ của ba tỷ muội được sắp xếp từ trái sang phải như sau. Noah, Mộ Ân, Tiểu Quang. Bề ngoài thì có vẻ được xếp theo thứ tự sinh ra, nhưng kỳ thực lại ẩn chứa huyền cơ. Noah nằm ở mép ngoài cùng của đại sàng, như vậy có thể ngăn không để hai muội muội trong lúc ngủ vô ý lăn xuống giường. Tiểu Quang thì nằm trong cùng, bởi vì vị trí này có thể nhìn bao quát hai tỷ tỷ, tiện cho nàng xem trò vui. Còn Mộ Ân tại sao lại ngủ ở giữa? Tiểu Quang nằm ngửa trên giường, tư thế ngủ ổn định, hai mắt khép hờ, hô hấp đều đặn. Mà trên cái bụng nhỏ mềm mại của nàng, đang đặt đôi chân ngắn ngủn của Mộ Ân. Vai cũng bị nhị tỷ ôm lấy, toàn thân chẳng khác gì một chiếc gối ôm tóc hồng hình người tiêu chuẩn. Tiểu Quang biết, nhị tỷ khi ngủ luôn thích ôm thứ gì đó. Trước khi Tiểu Quang ra đời, nàng luôn ôm đại tỷ. Mà sau khi Tiểu Quang ra đời, nàng liền thay phiên ôm một trong hai người. Đó chính là lý do Mộ Ân ngủ ở giữa. Bên trái là tiểu muội thơm thơm mềm mềm, bên phải là đại tỷ cảm giác cổ điển, tam công chúa Ngân Long yêu thích nhất chính là Vũ Lộ Quân Chiêm. Tiểu Quang đã quen với điều đó rồi, cho nên giờ mới có thể ngủ an ổn như vậy. Thịt khô. Chương 539 đây là hẹn hò sao? Chính là hẹn hò. 2. Thịt khô ngon quá. Mộ Ân vừa ôm lấy Tiểu Quang, vừa trong mộng hồi tưởng món khuya mà Noah mang về sau bữa tối. Tiểu Quang không hề có phản ứng, vẫn duy trì trạng thái ngủ ngon. Đó là bản lĩnh rèn luyện qua nhiều năm, trừ khi có động đất, sóng thần hay núi lửa phun trào, bằng không Tiểu Quang căn bản sẽ không bị đánh thức. Một lát sau khi đã ôm đủ tiểu muội, Mộ Ân trở mình lăn qua, định ôm thử đại tỷ. Thế nhưng, khi Tiểu Long Nương xoay người vươn tay ra, lại vồ vào khoảng không. Mộ Ân còn nhắm mắt, lông mày nhíu lại mò mẫm vị trí bên cạnh, nhưng vẫn không chạm tới gì cả. Xì ngã ngã, không đúng lắm a. Bình thường chỉ cần xoay người là có thể ôm được Noah, chẳng lẽ đại tỷ rơi xuống đất rồi. Mộ Ân lơ mơ mở mắt, trong chân ngọ nguậy mấy cái, cuối cùng bò tới mép giường, nhưng khi nhìn xuống đất, vẫn không thấy bóng dáng Noah. Đại tỷ, không có hồi âm. Mộ Ân giật mình ngồi bật dậy, mượn ánh trăng tràn vào từ cửa sổ sát đất, đảo mắt quanh phòng, nàng lại khẽ gọi. Đại tỷ, vẫn không có ai trả lời. Mộ Ân lúc này bắt đầu hoảng hốt. Nàng nhẹ nhàng vén chăn lên, nhảy xuống giường, chân trần đi tới phòng tắm. Nhưng đèn phòng tắm lại tắt, các phòng khác cũng chẳng thấy bóng dáng Noah. Mộ Ân vội vàng chạy về lại giường, quỳ bên cạnh Tiểu Quang, nhẹ nhàng đẩy vai nàng. Tiểu Quang, mau dậy, đại tỷ mất tích rồi. Tiểu Long Nương tóc hồng trở mình, giọng lẩm bẩm như mộng ngữ, ngã chắc là đi vệ sinh thôi. Không có mà, đại tỷ không có trong nhà vệ sinh. Tiểu Quang lúc này mới ngái ngủ ngồi dậy, nàng dụi dụi mái tóc rối bù, nhìn qua giường, lại nhìn quanh phòng, cũng không phát hiện ra Noah ở đâu. Lập tức, cơn buồn ngủ tiêu tan sạch, chẳng lẽ lại lén xuống phòng ăn tìm đồ ăn? Tiểu Quang suy đoán. Trong mắt Mộ Ân đầy vẻ lo lắng, tuy rằng đang ở trong nhà mình, chắc chắn sẽ không có chuyện gì nguy hiểm. Nhưng từ trước tới giờ đại tỷ chưa từng biến mất vào nửa đêm như vậy bao giờ à? Vậy chúng ta đi phòng ăn xem thử. Mộ Ân đề nghị. Tiểu Quang gật đầu, được. Hai Tiểu Long Nương xuống giường, mang giày mặc áo, mở cửa, nhẹ nhàng đi qua phòng cha mẹ, lại băng qua hành lang và cầu thang, đến phòng ăn ở tầng 1. Chỉ tiếc, nơi này cũng không có thấy Noah. Đại tỷ mất tích rồi. Mộ Ân hai bàn tay nhỏ vỗ vào hai bên má, trong chớp mắt, vô số cảnh tượng bi thảm hiện lên trong đầu nàng. Đại tỷ có phải bị dị chủng bắt đi rồi không? Hay là khe nứt không gian từ xưa kia lại mở ra, hút đại tỷ vào trong? Hoặc là, tỷ ấy không cần chúng ta nữa, một mình rời khỏi nơi này rồi. Chẳng lẽ là, nhị tỷ, Tiểu Quang kịp thời ra tay, nâng đôi má tròn mềm của nhị tỷ lên, ngăn nàng tiếp tục nói nhảm. Thứ nhất, không có dị chủng nào có thể xâm nhập vào Thánh Điện Ngân Long, cha sẽ biến hết chúng thành các loại thịt nướng đủ vị ngay khi chúng tới gần. Thứ hai, khe nứt không gian đã là chuyện từ lâu rồi, cha cũng xử lý rất tốt. Cuối cùng, dù đại tỷ có bỏ ai cũng sẽ không bao giờ bỏ ngươi, yên tâm đi. Được Tiểu Quang an ủi, tâm tình Mộ Ân dần dần bình ổn lại. Khóe mắt nàng ươn ướt, ủy khuất hỏi, vậy đại tỷ đi đâu rồi? Tiểu Quang sờ cằm, suy nghĩ một lát, rồi đáp, gần đây tỷ ấy thường nói ăn không no, bảo là vì khối lượng huấn luyện tăng lên. Vậy có khi nào là đại tỷ nửa đêm trộm đi luyện tập? Mộ Ân bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, có thể lắm. Vậy chúng ta tới sân huấn luyện tìm tỷ ấy. Ừ được. Hai Tiểu Long Nương lập tức rời khỏi phòng ăn, chạy thẳng ra sân huấn luyện phía sau thánh điện. Quả nhiên, các nàng tìm thấy Noah dưới một gốc đại thụ cao lớn. Mộ Ân mắt sáng rỡ, liền mở miệng gọi. Tỷ. Ừ. Thế nhưng tiếng gọi còn chưa kịp phát ra, đã bị Tiểu Quang bịt miệng. Tiểu Quang kéo Mộ Ân núp sau một gốc cây, từ phía sau ló đầu ra quan sát Noah ở đằng xa. Sao thế? Mộ Ân hỏi. Ngươi xem dáng vẻ của đại tỷ, hình như không phải đang luyện tập thể năng bình thường đâu. Mộ Ân nhìn sang bên đó, phát hiện Noah chính đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây. Nhắm mắt lại, quanh thân lượn lờ một luồng khí lưu vô hình, nhẹ nhàng lay động mái tóc nàng. Thoạt nhìn thì quả thực không giống như đang rèn luyện thể năng, so với thế, càng giống như đang ngưng tụ ma lực hơn. Là đang luyện tập ngưng tụ ma lực sao? Mộ Ân hỏi. Tiểu Quang thần sắc nghiêm trọng, lắc lắc đầu, đại tỷ bản thuộc nguyên tố lôi, lúc ngưng tụ ma lực tất nhiên sẽ xuất hiện đặc trưng của nguyên tố lôi. Nhưng bây giờ bên người tỷ ấy không hề có bất kỳ phản ứng nguyên tố nào. Noah quả thực không đang ngưng tụ lôi ma pháp. Nhưng kỳ lạ là, ở khoảng cách này, hai tiểu long nương lại có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng dao động lực lượng mơ hồ. Rốt cuộc đó là thứ gì? Đúng lúc các nàng còn đang suy nghĩ, giọng nói của Noah bỗng vang lên. Ai ở đó? Hai tiểu nha đầu giật mình nhảy dựng lên. Nhưng vẫn ngoan ngoãn một trước một sau bước ra từ sau gốc cây. Nhìn rõ người tới, Noah lúc này mới thu lại vẻ cảnh giác. Nàng đứng dậy, đi về phía hai muội muội. Nửa đêm nửa hôm các ngươi không ngủ, chạy ra đây làm gì? À, chúng ta vừa rồi không thấy tỷ trong phòng, tưởng tỷ gặp nguy hiểm gì nên ra đây tìm tỷ. Nguy hiểm? Bổn vương à, tỷ đây có thể gặp nguy hiểm gì chứ? Noah vừa nói, vừa giơ tay vỗ vỗ lên má Mộ Ân, không sao đâu, về ngủ đi. Thật không tỷ? Mộ Ân ngẩng đầu, trong đôi mắt to tròn ánh nước tràn đầy lo lắng. Noah một tay chống eo, tay kia vẫy vẫy. Thật thật, mau về ngủ đi. Vậy tỷ, chúng ta cùng về nhé. Mộ Ân nắm lấy tay Noah. Nghe vậy, Noah khẽ giật mình, theo bản năng định rút tay lại, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được. Ánh mắt nàng khẽ động, lập tức mở miệng. À, được thôi, đi nào. Vừa nói, nàng vừa nắm tay Mộ Ân, bước về phía Thánh Điện Ngân Long. Tiểu Quang theo sát phía sau không xa, nàng nhìn chằm chằm bóng lưng của đại tỷ, sắc mặt nghiêm nghị. Vừa rồi, đại tỷ có phải vừa dùng một cách xưng hô kỳ quái không? Hay là ta nghe nhầm? Tiểu đầu hồng ngơ ngác gãi đầu, lắc lắc cái đầu nhỏ, không suy nghĩ nữa, bước nhanh đuổi theo. Ba tỷ muội cùng trở lại phòng ngủ, sau khi giúp Mộ Ân và Tiểu Quang lên giường nằm, Noah nói. Ta đi vệ sinh một lát, sẽ quay lại ngay. Mộ Ân nắm chặt góc chăn, vậy tỷ mau quay lại nhé. Ừ, Noah khẽ gật đầu, sau đó bước vào phòng vệ sinh. Nàng cẩn thận đóng cửa lại, bật đèn, đứng trước gương ở bồn rửa tay, nhìn vào chính mình trong gương. Nụ cười trên mặt dần dần tan biến, thay vào đó là một gương mặt nhỏ lạnh lùng như băng xương. Điều này hoàn toàn khác biệt với sự lạnh nhạt thường ngày của Noah. Bình thường, Noah thiên về việc diễn vai một người trưởng thành, gọi là tiểu tỷ giả bộ làm người lớn. Nhưng hiện tại, biểu cảm và ánh mắt nàng giống như một cựu vương từng trải qua tang thương nhân thế, thấu tỏ hỉ Noah hi ố, nhìn đời bằng sự bình thản thoát tục. Tuy rằng cũng là thân thể nữ tử như bổn vương, thích ứng không quá khó, nhưng tiểu quỷ này tuổi còn quá nhỏ. Muốn khôi phục toàn bộ lực lượng, e là phải chờ thêm một thời gian nữa. Noah nhìn đôi tay mình, định thử điều động luồng lực lượng vừa mới ngưng tụ kia. Nhưng chợt một trận ù tai vang lên trong đầu, nàng khẽ xoa huyệt thái dương. Chậc, tiểu quỷ này cảnh giác cao như vậy sao? Một tuần trôi qua, bổn vương vẫn chỉ có thể khống chế thân thể này chưa đầy hai canh giờ mỗi lần ngươi ngủ say. Cũng được, trước khi lực lượng bổn vương hoàn toàn hồi phục, tạm thời cứ ở lại trong thân thể ngươi vậy. Coi như là... cái giá ngươi phải trả vì đã tự tiện dùng tên của bổn vương. Chương 540 tiện tay cứu cả thế giới thôi mà. Noah cảm thấy thân thể mình hình như có điều bất ổn. Gần đây khẩu phần ăn tăng mạnh, miễn cưỡng còn có thể lấy lý do đang lớn hoặc lượng luyện tập tăng để giải thích. Nhưng theo thời gian trôi qua, Noah phát hiện mỗi sáng thức dậy đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chuyện này trước nay chưa từng xảy ra, kể cả trong quãng thời gian khổ luyện cực khắc nghiệt, mỗi sáng thức dậy nàng đều tràn đầy tinh lực, ý chí dâng cao. Đừng nghi ngờ khả năng hồi phục thể lực của một quyền vương, muốn trở thành quyền vương thì trước hết phải có một thân thể tốt đã. Vậy nên, thân thể mỏi mệt là do giấc mộng kỳ lạ kia sao? Noah trước kia rất ít mộng mị, giấc ngủ của nàng luôn rất sâu, chỉ khi bị Mộ Ân ôm vào lòng mới có phản ứng đôi chút. Nhưng mộng mị cũng có thể ảnh hưởng đến việc hồi phục thể lực. Noah hoàn toàn không có manh mối gì. Nếu chỉ đơn thuần là sinh bệnh, thì với thể chất của nàng, 2-3 ngày là đủ để khôi phục rồi. Thế mà đến nay đã gần nửa tháng trôi qua, tình trạng của nàng ngày càng tệ hơn. Cuối cùng, quyền vương rốt cuộc cũng quyết định tìm đến phụ thân để cầu viện. Phụ thân lúc nào cũng có cách giải quyết mọi vấn đề. Tất nhiên, để tránh khiến phụ thân mẫu thân lo lắng, Noah cũng không trực tiếp nói rằng thân thể mình có vấn đề. Nàng có suy đoán của riêng mình có lẽ biến hóa trong thân thể dạo gần đây, cùng với giấc mộng quái dị kia, đều có liên quan đến sự kiện di tích Long Vương Nguyên Sơ nửa tháng trước. cho nên không bằng bắt đầu từ điểm này mà nhờ phụ thân hỗ trợ. Noah tìm thấy Leon trong thư phòng tư nhân của Lô Sevis. Hắn đang giúp Mộ Ân và Tiểu Quang ôn tập kiến thức cho học kỳ sau. Chào buổi sáng, đại tỷ. Tiểu Quang là người đầu tiên phát hiện đại tỷ đến, liền ngẩng đầu lên chào. Chào buổi sáng, tỷ tỷ. Cuối cùng tỷ cũng tỉnh rồi ngã. Mộ Ân cũng đặt sách xuống, nhảy khỏi ghế, vẫy vẫy cái đuôi nhỏ, chạy đến bên tỷ tỷ, nắm lấy tay Noa. Noa mỉm cười gật đầu, đi đến bên bàn học nơi mấy phụ tử đang học cùng nhau. Chào buổi sáng, lão ba. Noa chào hỏi Leon. Xưng hô của nàng với Leon cũng đã từ cách gọi nghiêm túc là phụ thân chuyển thành lão ba thân thiết hơn nhiều. Có lẽ là bị Tiểu Quang ảnh hưởng, gọi lão ba đúng là thuận miệng hơn thật. Chào buổi sáng. Leon dịu dàng đáp lại, vừa định mời Noah cùng tham gia nhóm học tập nhỏ của bọn họ, thì phát hiện sắc mặt trưởng nữ có chút không ổn, giữa mi tâm hiện rõ nét mỏi mệt. Hắn há miệng định hỏi, nhưng liếc mắt nhìn hai tiểu nữ nhi bên cạnh, liền chuyển lời. Noah, cùng lão ba đi chọn mấy quyển sách đi. Ừm, được. Mộ Ân, Tiểu Quang, hai đứa cứ xem trước đi, lát nữa quay lại có gì không hiểu thì hỏi ba. Ba. Dặn dò xong, Leon liền đứng dậy dẫn Noah đi về phía kệ sách. Phụ tử hai người, một trái một phải, lơ đễnh chọn sách trên giá. Chọn sách chỉ là cái cớ, Leon không muốn để Noah nói ra việc thân thể khó chịu trước mặt hai muội muội. Mà Noah vốn thông minh lanh lợi, tất nhiên cũng nhìn ra được dụng ý của lão ba, mà chuyện nàng định hỏi cũng quả thực phải nói riêng mới được. Không bao lâu, Noah thu tay lại, thả chân xuống khỏi bậc thang, xoay người nhìn về phía Leon, nói. Cảm ơn nha. Lão ba, Leon cũng buông sách xuống, nhìn con gái, không có gì. Giờ chỉ còn hai cha con ta ở đây, có thể nói rồi chứ. Noah gãi gãi đầu, suy nghĩ cách diễn đạt, rồi nói. Gần đây ta luôn mơ cùng một giấc mộng. Cùng một giấc mộng, là về chuyện gì? Hình như có liên quan đến một cuộc chiến tranh, một trận chiến xảy ra từ rất lâu trước kia. Hai phụ tử vừa nói chuyện, vừa thong thả đi qua từng dãy giá sách, đến bên cửa sổ sát đất của thư phòng. Ánh dương ấm áp rọi xuống thân thể Noah, khiến nàng thấy dễ chịu hơn đôi chút, nhưng nét mặt vẫn vô cùng nghiêm túc. Trong trận chiến đó, các tộc long vì tranh đoạt tài nguyên và lãnh thổ mà chém giết không ngừng, khiến số lượng long tộc giảm mạnh. Mỗi lần đến cuối giấc mộng, đều sẽ có một con cự long màu trắng xuất hiện, nó nằm phục trên ngọn núi cao nhất nơi băng nguyên, dùng uy nghiêm và thực lực tuyệt đối để kết thúc cuộc chiến tàn khốc ấy. Ta muốn thử tìm chút tư liệu về cự long màu trắng đó, nhưng hình dạng của nó trong mộng quá mơ hồ. Hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu mà tra xét. Leon im lặng lắng nghe, không vội đưa ra ý kiến hay phỏng đoán. Hiện tại Noah chỉ mới kể về giấc mộng của nàng, vẫn chưa nói đến phần then chốt, cho nên Leon quyết định tiếp tục nghe. Và kể từ khi bắt đầu thường xuyên mơ thấy giấc mộng đó, mỗi sáng thức dậy ta đều cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Noah hơi cau mày, ngẩng đầu nhìn Leon, ánh mắt như mang theo ý cầu cứu. Ta đã do dự mấy ngày, cuối cùng vẫn là quyết định nói với lão ba một tiếng. Muốn hỏi thử xem lão ba có cách nào giúp ta không mơ giấc mộng này nữa không? Sắc mặt Leon trở nên nghiêm túc, một tay vuốt cằm, chìm vào trầm tư. Chiến trường trong giấc mộng mà Noah vừa miêu tả, rất có khả năng chính là trận nội chiến của long tộc từ vạn năm trước. Mà con cự long màu trắng kết thúc cuộc chiến kia chính là long vương nguyên sơ Noah. Leon biết điều đó là bởi khi Lô Sevis bắt đầu tu luyện nguyên sơ chi lực, hắn từng giúp nàng thu thập rất nhiều cổ tịch liên quan. Trong những cổ tịch ấy, có ghi chép về quá khứ của Noah vị cự vương xưa kia. Nó là tổ tiên của long tộc, là anh hùng chấm dứt nội chiến, cũng là vị long vương đầu tiên trong lịch sử long tộc. Lực lượng của nó nuôi dưỡng mảnh đất của long tộc, ảnh hưởng đời đời con cháu long tộc, cho đến tận hôm nay. Một tổ tiên vĩ đại đến như vậy, nếu đặt trong nhân giới cũng xứng đáng được nhập thái miếu phụng thờ, dẫu sách giáo khoa có đổi bao nhiêu lần, nhân vật như vậy cũng tất sẽ chiếm một vị trí trang trọng. Nhưng đoạn lịch sử nội chiến này, tại sao lại xuất hiện trong giấc mộng của Noah? Leon có chút suy đoán, nhưng hắn cảm thấy Noah cũng nên tự mình nghĩ thử, liền nói. Khống chế giấc mộng là việc khá nguy hiểm, nếu quá đắm chìm sẽ dễ sinh ra khoái cảm được làm chủ tất cả trong mộng cảnh. Lâu dần, người khống mộng sẽ không phân rõ được đâu là thực, đâu là mộng. Cho nên, trước khi nghĩ cách giúp con ngừng mơ thấy giấc mộng ấy, chi bằng chúng ta hãy làm rõ lý do vì sao con lại có giấc mộng đó trước đã. Noah chớp mắt, mơ hồ hỏi, chỉ là mộng thôi mà, đâu có lý do gì đâu, có thể tìm ra nguyên nhân sao. Leon lắc đầu, đây không phải là mộng, Noah, đây là một đoạn lịch sử từng thật sự xảy ra. Hắn không có ý định giấu giếm Noah. Hắn hiểu trưởng nữ của mình, nàng rất thông minh, lặp đi lặp lại một giấc mộng như vậy, chắc chắn nàng đã cảm thấy có điều bất thường từ lâu rồi. Cho nên phụ tử hai người thẳng thắn với nhau, không chơi trò úp mở. Lịch sử? Thật sao? Quả nhiên, Noah chỉ hơi kinh ngạc một chút. Ừ, Leon đơn giản kể cho Noah nghe về Long Vương Nguyên Sơ và cuộc nội chiến Long tộc. Nghe xong, Noah trầm ngâm gật đầu, nói vậy, con cự long màu trắng trong giấc mộng của ta chính là Long Vương Nguyên Sơ. Nàng ngừng lại một chút, rồi lại bổ sung thêm. Mẹ đã đặt cho ta cái tên giống hệt với vị Long Vương này. Ừ, dù sao thì Noah cũng là anh hùng của toàn tộc Long. Mẫu thân ngươi cũng hy vọng ngươi có thể trở thành một chiến sĩ xuất sắc như hắn. Làm phụ thân, hắn chỉ có thể nói được đến vậy. Nhưng tình hình thực tế là anh hùng giả của Long tộc Noah, anh hùng thật của Long tộc Leon Kasmod. Xuyên Việt thời không, cứu vợ cứu con, tiện tay cứu luôn cả Long tộc. Tướng quân Leon phất tay áo rời đi, ẩn công danh nơi thâm sâu. Noah gãi đầu, bĩu môi, khẽ lẩm bẩm. Nhưng so với vị Nguyên Sơ Long Vương gì đó, ta vẫn muốn trở thành người như phụ thân hơn ái ra. Gì? Leon giật mình, vội vàng đỡ lấy Noah. Sao vậy? Đau đầu à? Noah nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương. Không biết tại sao, đầu ta bỗng nhiên đau nhói một cái. Có lẽ dạo này thật sự nghỉ ngơi không đủ. Leon cũng dịu dàng xoa xoa cái đầu nhỏ của nữ nhi. Đỡ hơn chưa? Ừm, chỉ đau thoáng qua thôi, không sao nữa rồi. Vậy thì tốt. Một vị cựu Nhật Chi Vương nào đó, dùng tên của ta, lại nói muốn trở thành người khác. Mấy tiểu long non các ngươi, đúng là cần được dạy dỗ lại. 20. Về thiết lập giữa Noah và vị lão tổ tông kia không phải đoạt xá, Noah cũng sẽ không tạm thời biến mất. Những chuyện sau này sẽ từ từ được giải thích, mọi người chớ lo lắng. Chương 541 thiên phú đều nằm cả ở dung mạo. Nhưng mà tại sao ta lại thường xuyên mơ thấy Nguyên Sơ Long Vương như thế? Lại còn mơ đi mơ lại nhiều lần nữa? Leon trầm ngâm một chút rồi hỏi. Ngươi bắt đầu mơ thấy những giấc mơ này từ khi nào? Trong lòng hắn đã có phán đoán, nhưng vẫn muốn xác nhận cho rõ. Mà Noah thì chẳng cần suy nghĩ gì, liền đáp ngay. Từ sau khi trở về từ cực Bắc Chi Địa, hai phụ tử nhìn nhau, sau khi đem hết thảy manh mối sâu chuỗi lại, đáp án cũng dần hiện rõ. Tất cả những dị trạng gần đây của Noah đều có liên quan đến di tích dưới tầng băng nơi cực Bắc Chi Địa. Thật ra ngay sau khi trở về từ cực Bắc, Leon và Losevis đã lập tức mời những y sư giỏi nhất trong tộc đến kiểm tra thân thể cho Noah. Kết quả kiểm tra cũng rất bình thường, ngoại trừ vết thương nhẹ ở tay phải thì thân thể không có gì bất ổn. Thế nhưng, đã từng bước vào di tích của lão tổ Long tộc, bề ngoài nhìn không có vấn đề, không có nghĩa là bên trong thật sự không có gì. Leon đối với chuyện này vô cùng coi trọng. Nếu bảo bối nữ nhi thật sự xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ chém chết lão Khang trước, rồi đập nát cái di tích đó sau. Mọi người thường nói sau này mới là Gia Cát Lượng sao, nhưng hắn thì luôn muốn hành động trước thời cuộc. Ám chỉ người đến sau mới hiểu chuyện, ý chê người chỉ giỏi phân tích sau khi sự việc đã xảy ra. Dĩ nhiên, trước mắt điều quan trọng nhất vẫn là giải quyết vấn đề của Noah. Dựa theo lời ngươi nói, lúc đó là khi Constantine đang hấp thu năng lượng, ngươi đã ngăn cản quá trình đó. Trong lúc ấy pháp lực của ngươi va chạm với nguyên sơ chi lực, sinh ra bạo tạc, vì thế mới ngăn được hắn, đúng không? Noah gật đầu. Leon trầm tư chốc lát rồi phân tích. Có lẽ lúc đó ngươi cũng vô tình hấp thu một phần nguyên sơ chi lực, mà phần lực lượng ấy lưu lại trong thân thể ngươi, ngươi không thể sử dụng được, thời gian kéo dài. Một vài chất ký sinh trong đó bắt đầu ảnh hưởng đến giấc mơ của ngươi. Noah chớp mắt, lần đầu nghe thấy thuyết pháp này, tò mò lập tức bị khơi dậy. Chất ký sinh trong lực lượng sao? Ừ. Rất khó để xác định thứ ấy rốt cuộc là gì. Có học giả cho rằng đó là linh hồn sau khi sinh vật tử vong, cũng có người nói là những mảnh ký ức còn sót lại trước khi chết. Leon giải thích. Thiên phương bách thuyết. Nhưng có thể xác định một điều trong phép thuật chúng ta sử dụng. Vừa nói, hắn vừa từ từ nâng tay lên, ngay tức thì. Một đạo lôi điện màu lam lấp lóe trong lòng bàn tay, nhảy nhót lấp lánh. Quả thật có truyền thừa lại một vài thứ. Nếu lúc tử vong, thân thể bị hủy diệt, nhưng pháp lực cùng với thứ chất bên trong đó lại bằng một cách nào đó được bảo tồn, thì có thể dùng một vài loại ma pháp đặc thù để khiến nó phục sinh. Tuy nhiên, bất luận là chủng tộc nào, sống lại sau cái chết đều là cấm thuật, cũng là một lý luận cực kỳ huyền ảo. Leon chỉ đơn giản hóa để giải thích cho dễ hiểu. Trước đây, hắn cũng chỉ từng đọc qua những ma pháp dạng này trong sách vở, chứ chưa từng tận mắt chứng kiến. Cho đến khi đế quốc phá bỏ mọi giới hạn mà hai lần hồi sinh Constantine, hắn mới thực sự mở mang tầm mắt. Khi ấy, Constantine chỉ còn lại một cái đầu, bên trong hàm chứa pháp lực cực kỳ yếu ớt. Vậy mà sau khi sống lại vẫn hoạt bát như thường, huống hồ là khối nguyên sơ long vương lực còn sót lại trong di tích kia. Noah trầm ngâm suy nghĩ, cố gắng bắt kịp mạch tư duy của phụ thân. Vậy phụ thân có ý là, trong cơ thể ta hiện đang có một ít nguyên sơ chi lực, nhưng ta không biết cách sử dụng nó, không thể giải phóng ra ngoài, vì vậy mới bị ảnh hưởng bởi một phần chất còn sót lại của Noah trong lực lượng ấy, có đúng không? Leon gật đầu. Xét theo lý thuyết, chỉ cần ngươi giải phóng nguyên sơ chi lực còn sót lại trong cơ thể, thì sẽ không còn mơ thấy giấc mơ ấy nữa. Các biểu hiện dị thường của cơ thể cũng sẽ dần dần hồi phục. Noah sững người, bất lực nhún vai. Nhưng ta hoàn toàn không biết sử dụng nguyên sơ chi lực mà phụ thân, từ trước đến giờ chưa từng học qua. Một thứ chưa từng tiếp xúc, cho dù là cuồng học cũng đành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.